Đỉnh luyện thần ma, chương 651. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền như ngươi có thể an tâm, cái người mà ngươi căm ghét kia sẽ là không có xuất hiện trên đời này nữa. Thiệu Hóa Văn nhấp một ngụm trà mỉm cười lên tiếng nói với lại Thiệu Mỹ Liên. Hắn là người sống lâu thành tinh, đứa con gái này của hắn trong lòng đang là có cái gì tính toán, hắn đương nhiên là biết được đến. Lẽ dĩ nhiên, hắn là sẽ chiều theo ý của Thiệu Mỹ Liên mà làm. Không có cái tên hỏa lão kia sinh ra sát ý với lại Mỹ Liên nhà hắn, hắn cũng là không để cho những người kia tồn tại, bất kỳ một ai uy hiếp đến địa vị cũng như là sinh mệnh của Thiệu Mỹ Liên, người đó chỉ có một con đường có thể đi, kia chính là con đường chết. Phụ thân, ý của ngài là, Thiệu Mỹ Liên là đánh một cái giật mình, lên tiếng hỏi lại. Chỉ là hỏi xong sau, nàng thầm trách mình có chút ngốc nghếch. Phụ thân đã bảo cái con nha đầu đáng ghét Diệp Thanh Nhi kia là sẽ không thể nào xuất hiện trên đời này nữa. Như thế nào là không có xuất hiện trên nhân thế nữa? Đương nhiên cũng chỉ có thể là đã tử vong một cái kết cục. Người đã chết rồi làm sao còn có thể xuất hiện trên đời này nữa? Cái vấn đề đơn giản như thế, nàng cũng còn đi hỏi lại. Đây không phải nói nàng có chút ngốc nghếch thì gọi là gì? Nghĩ lại cũng phải, phụ thân xưa nay vốn là thương yêu nàng nhất. Cũng là hiểu rõ trong lòng của nàng đang suy nghĩ cái gì. Cho nên ngài ấy có vì nàng mà diệt đi một vài người. Đây cũng là chuyện hết sức là bình thường. Trước đây không phải là phụ thân không từng làm như vậy. Liên Nhi, ngươi là nghĩ đúng rồi. Ta là đã cho người đi diệt sạch đám người kia. Thiệu Hóa Văn gật đầu chắc chắn nói. Dám có cái ý đồ với lại con gái bảo bối của hắn. Hắn không chỉ là để cho Du Thù Phi đem đạo thể thông thần trí cường giả hỏa lão kia cấp diệt. Mà còn có căn dặn Du Thù Phi sau khi diệt xong đám người đó, đem nguyên thần bọn chúng cấp siêu hồn, xem thế lực phía sau những người đó là ai. Sau khi biết được liền là đem luôn cái thế lực kia cấp diệt. Dám đối với lại con gái của hắn sinh ra sát ý, kia chính là hậu quả mà bọn chúng phải nhận, không thể nào trách ai được. Tính ra thời gian thì cái tên Du Thù Phi kia cũng là trở về đây hội báo công tác rồi thì phải, thế nào đến giờ tên kia vẫn chưa thò mặt đến. Thiệu Hóa Văn trong lòng có chút lo lắng âm thầm nghĩ. Phụ thân, ngài thật sự đối xử với lại Liên Nhi quá tốt. Thiệu Mỹ Liên là không có biết hiện tại Thiệu Hóa Văn trong lòng đang có chút thấp thỏm. Nàng là nghe Thiệu Hóa Văn gật đầu như thế, liền là chuyển giận thành vui, lại xả vào lòng của Thiệu Hóa Văn làm nũng nói. Đương nhiên, ai bảo Thiệu Hóa Văn ta chỉ có một đứa con gái là ngươi đâu chứ. Thiệu Hóa Văn cũng tạm dẹp đi một chút lo lắng trong lòng, ôm vào lòng Thiệu Mỹ Liên. Khẽ vuốt nhẹ mái tóc dài óng ả của Thiệu Mỹ Liên, cực kỳ là cưng chiều, hắn rất là hưởng thụ cảm giác thiên nhạc chi luân này. Phụ thân, ngài đã từng nói qua, hóa chân tán do ngài luyện chế ra độc môn thủ pháp, thế gian không có người giải được, như thế nào con nha đầu Diệp Thanh Nhi kia lại không bị làm sao? Như là nhớ đến cái gì, Thiệu Mỹ Liên ngẩng đầu lên, có chút nghiêm túc hỏi Thiệu Hóa Văn. Nàng là nhớ rất rõ. Diệp Thanh Nhi sau khi trúng hóa chân tán của nàng, liền là toàn thân vô lực, không thể tụ tập được nổi một tia chân nguyên, như là phế nhân một viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý mà nói, như nàng không đưa ra thuốc giải mà nói, cả đời này Diệp Thanh Nhi cũng là không thể tu luyện. Thế nhưng sau khi phục dụng một loại giải độc đan dược có tên là vạn ứng giải độc đan gì đó, liền là sinh long hoạt hồ. Đây chính là điều mà nàng khó lý giải nhất a. Rõ ràng phụ thân nàng đã từng nói, hóa chân tán chính là độc môn bí truyền của Thiệu gia, thế gian này tuyệt đối không ai có thể giải được, cho dù là hóa thần chí tôn đi chăng nữa. Mỹ Liên chuyện này ta cũng là không được rõ, chỉ là không bao lâu sẽ có câu trả lời mà thôi. Nhắc đến chuyện này, Thiệu Hóa Văn mặt già không khỏi đỏ lên, hắn là từng quảng cáo như thế, hơn nữa mấy chục vạn năm qua thật sự là không ai có thể hóa giải được hóa chân tán. Đây là bí phương mà hắn lấy được tại một tòa cổ động phủ, như thế nào bây giờ có người giải được, hắn hoàn toàn là không hiểu. Chỉ là cũng không có quan trọng lắm, vấn đề này không bao lâu nữa Du Thù Phi trở lại, hắn cũng là sẽ hiểu rõ nguyên nhân mà thôi. Đúng lúc này, không tốt, có nguy hiểm, rầm rầm, Thiệu Hóa Văn vừa cảm ứng nguy hiểm không quá một giây, một cái chấn động thanh âm đinh tai nhức óc ập đến. Kèm theo đó là một cổ nồng đậm tử vong hơi thở liền là kéo đến. Chỉ trong nháy mắt, mấy ngàn trượng đại lâu tứ hải khách điếm liền là chìm vào hủy diệt bên trong. phủ trận bảo hộ tứ hải khách điếm bị phá toái, hàng trăm ngàn cái tiểu hình động phủ bị phá toái hầu như không còn, kèm theo bên trong, đương nhiên cũng là có vô số thiên kiêu, trưởng lão của những cái ngũ tinh, lục tinh thế lực đều bị chôn vùi bên trong. Vị trí tôn này, ngươi là vì nguyên nhân gì hủy diệt tứ hải khách điếm của ta? Được một cái thanh sắc quang cháo bảo hộ thoát được một kiếp sau, Thiệu Hóa Văn ngước nhìn lên thương khung một tôn hắc y đấu bổng không nhận rõ được chân dung kia, kinh sợ lên tiếng hỏi. Lục giai cao cấp hộ thân ngọc phù, đây là thứ mà vừa rồi trong lúc nguy cấp hắn đã sử dụng để mà chống lại một kích kinh thiên động địa của tên hắc y chí tôn kia. Nghĩ lại mà sợ, như không phải hắn là lục tinh luyện đan sư, nguyên thần lực lượng cao hơn bình thường những cái kia hóa thần chí tôn khá nhiều. Sau khi cảm nhận được một tia hơi thở tử vong, hắn liền đem con gái của mình đưa vào hư giới, cùng là kích hoạt khối này hộ thân ngọc phù. Nói không chừng bây giờ hắn cũng đã cùng con gái mình đi theo đám người bên trong tứ hải khách điếm kia. Tuy là bây giờ hắn đã thoát được một kiếp, thế nhưng mà hắn cũng là không dám lao lên cùng với lại cái tên hắc y chí tôn kia tranh đấu, hoặc là thu hồi cái này hộ thân ngọc phù chạy trốn. Vì hắn là biết được, đối thủ trước mắt mình đây cường đại đến cái trình độ gì. Đạo thể chí tôn cường giả, thấp nhất cũng là đạo thể hóa thần trung kỳ viên mãn cảnh giới. Vừa rồi hắn là cảm nhận được uy lực một kích kia của tên hắc y chí tôn này là đã chạm đến 1000 vạn ức long lực lượng, cũng chỉ có những tôn đạo thể hóa thần trung kỳ cường giả trở lên mới có được cái lực lượng kinh khủng kia. Như lao ra khỏi cái vòng này hộ cháo, hắn có thể chắc chắn, không quá 3 giây hắn liền sẽ bị tôn kia cường giả diệt ngay lập tức. Đến bây giờ hắn vẫn còn không hiểu, mình đã từng đắc tội với một tôn khủng bố cường giả như thế này vào lúc nào nữa. Muốn kéo dài thời gian sao? Bản tỏa sẽ không cho ngươi cái cơ hội kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm dương diệt thiên thủ. Sát, ầm ầm. Thiệu Hóa Văn tên này một bên cùng hắn nói chuyện, một bên dùng truyền âm ngọc phù liên hệ với người khác. Hơn nữa trong tay tên kia xuất hiện một khối phá giới ngọc phù. Kinh nghiệm phong phú như hắn, làm sao không biết tên này đang muốn làm gì? Hắn làm sao có thể cho tên này có cái cơ hội đó được? Liền là thượng phẩm đạo khí cao cấp âm dương tinh thủ hắn mới luyện hóa được không bao lâu hắn cũng là đem ra. Hắn là muốn một kích diệt sát đi cái tên Thiệu Hóa Văn này, tránh để đêm dài lắm mộng. Thượng phẩm đạo khí cao cấp khí tức. Không, đại nhân dừng tay, đại nhân tha mạng a. Nhìn thấy Hỏa Thiên Sa xuất ra đôi kia thiết thủ, cùng với lại hủy thiên diệt địa khí tức mà nó mang lại, Thiệu Hóa Văn không khỏi kinh khủng kêu to. Hắn không phải là người kém kiến thức, không biết nhìn hàng, vừa nhìn một đôi thanh hồng thiết thủ kia, hắn liền biết nó cấp bậc. Thượng phẩm đạo khí cao cấp, loại này pháp bảo, tại hạ giới tinh vực này đã là đỉnh tiêm nhất tồn tại rồi. Như cái tên hắc y chí tôn này điệp ra thêm vào nguyên lực bên trong đôi kia thiết thủ, cái hộ thân quang cháo này của hắn là không còn bao nhiêu ý nghĩa nữa. Đúng lúc này, tạp tử to gan, dừng tay cho ta, nghịch thủy kiếm chi thuật, sát, ầm ầm. Đang lúc Hỏa Thiên Sa muốn dùng một kích toàn lực cộng với lại thượng phẩm đạo khí cao cấp âm dương tinh thủ đem Thiệu Hóa Văn diệt sát, một tiếng quát đinh tai nhức óc chấn động cả tòa thần thành này vang lên, kèm theo đó là một đạo kiếm mang lấy tốc độ vạch phá không gian, hướng hắn vị trí chạm đến. Lần này là có chút phiền toái. Hỏa Thiên Sa trong lòng là âm thầm thở dài không thôi, nghịch thủy kiếm chi thuật, chính là cái môn tam giai thần thông này 1000 vạn năm trước từ trong tay Dương Đình Nghệ chút nữa đã đem hắn diệt sát. Như không có một kiện thế thân khôi ngẫu, hắn bây giờ đã không còn có thể đứng tại nơi đây. Bây giờ hắn lại đối mặt với lại môn này thần thông kiếm thuật thêm một lần nữa, tuy nó không cùng thủy thần kiếm hợp lại, nhưng mà nó là do một tôn đạo thể chí tôn hậu kỳ cường giả phát ra. Uy lực vẫn là hết sức kinh khủng. Ha ha ha, Đỉnh Nguyên Bệ Hạ đến, Đỉnh Nguyên Bệ Hạ đến, lần này ta được cứu rồi, mạng của Thiệu Hóa Văn ta không có đến nổi tuyệt. Nghe được cái âm thanh kia, cho dù bây giờ vẫn còn chưa thể nào thoát được vòng nguy hiểm vì một kích mà Hỏa Thiên Sa đánh đến, thế nhưng mà Thiệu Hóa Văn vẫn là sảng khoái cười to. Vì hắn là biết đến, Dương Đỉnh Nguyên kia kinh khủng thực lực, không bao lâu sau. Cái tên này hắc y chí tôn thế nào cũng là bỏ qua cho hắn, tập trung vào chống lại đạo kiếm mang kia mà thôi. Nếu như không a, cho dù có diệt được hắn đi chăng nữa, tên này hắc y chí tôn này sẽ là bị trọng thương, thậm chí là cái mạng cũng là mất đi không biết chừng. Đây là một cái lưỡng bại câu thương chiêu số,